Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 264 chương 2631 vận mệnh quà tặng 8 ta đi vào trước. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Sơ Tranh để Tống đội trưởng trước chờ ở bên ngoài một lát, nàng đi vào trước. Được. Sơ Tranh đẩy cửa phòng ra đi vào. Hạ Cửu Chính đang vẽ tranh, họa vẫn là phòng bệnh, bất quá sắc thái tựa hồ có chút biến hóa. Hạ Cửu. Sơ Tranh gọi hắn một tiếng. Hạ Cửu ngoẹo đầu nhìn qua, nghi hoặc viết lên mặt. Sơ Tranh đi qua. Nói khẽ. Có người muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi muốn gặp sao Hạ Cửu? Ngươi không muốn gặp chúng ta liền không gặp. Sơ Tranh sợ Hạ Cửu không tiếp thụ được, ngươi nói tính. Hạ Cửu vẫn trầm tư một lát, dĩ nhiên gật đầu. Vậy nếu là ngươi không muốn trả lời vấn đề, liền không trả lời. Không cần miễn cưỡng mình. Biết sao trấn an được Hạ Cửu. Sơ Tranh này mới khiến Tống đội trưởng tiến đến. Hạ Cửu hẳn là đối với Tống đội trưởng có chút ký ức, cũng không phải là dĩ vãng nhìn người xa lạ ánh mắt. Còn nhớ ta không? Tống đội trưởng tận lực trầm dần thanh âm. Hạ Cửu ở trước mặt mình trên giấy viết một cách ăn chữ. Tống đội trưởng tiểu hạ, ngươi không cần sợ, ta hôm nay chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề. Tốt. Tống đội trưởng không nghĩ tới lần này giao lưu thuận lợi như vậy. Trước đó đây chính là. Ngươi hỏi 10 lần hắn đều không nhất định để ý đến ngươi. Hắn không phải nghe không hiểu, hắn cái gì đều hiểu, chính là không nghĩ phản ứng ngươi. Tống đội trưởng hỏi đều là liên quan tới bản án chi tiết. Hắn tận lực một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, đổi thành càng hòa hoãn hỏi pháp. Hạ Cửu trả lời xong mấy vấn đề, cảm xúc đều 10 phần ổn định. Bất quá Tống đội trưởng phát hiện Hạ Cửu mỗi trả lời xong một vấn đề, liền sẽ nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh đưa tay sờ đầu hắn. Hạ Cửu trên mặt liền sẽ lộ ra ý cười. Sau đó lại thật lòng nhìn về phía hắn. Chờ lấy hắn hạ một vấn đề. Tống đội trưởng. Tống đội trưởng mấy vấn đề đều hỏi xong, lấy sau cùng ra mấy tấm hình. Tiểu hạ. Nơi này có mấy tấm hình. Ngươi xem một chút. Bên trong có hay không ngươi nhận biết người? Tống đội trưởng đem ảnh chụp theo thứ tự gạt ra. Đặt ở Hạ Cửu trước mặt. Chờ mong nhìn xem hắn. Hạ Cửu từ tờ thứ nhất bắt đầu nhìn. Hắn xem hết một chương. Liền đem kia một chương lật qua. Ở mặt sau đánh cái xiên. Phía trước mấy chương thấy nhanh, hắn cũng không nhận ra. Nhưng là tại năm tấm thời điểm, Hạ Cửu đột nhiên dừng lại. Tấm hình kia là cái rất nam nhân trẻ tuổi, xuyên được cũng rất giảng cứu, nhìn chính là xã hội tinh anh. Hạ Cửu nhìn chằm chằm ảnh chụp, thần sắc trở nên không thích hợp đứng lên. Trước sau cũng bất quá 2 giây thời gian, Hạ Cửu nắm lấy tấm hình kia trực tiếp phá tan thành từng mảnh. Hạ Cửu chạy về góc tường, đưa lưng về phía Tống đội trưởng cùng Sơ Tranh. Tiểu Hạ, ngày hôm nay liền đến nơi đây, Tống đội trưởng đi ra ngoài trước đi. Sơ Tranh trực tiếp đuổi người. Tống đội trưởng. Tống đội trưởng đem ảnh chụp lấy đi cùng Sơ Tranh tạm biệt, vội vàng rời đi phòng bệnh. Hạ Cửu so trước đó dễ dụ được nhiều, rất nhanh liền trấn định lại. Sơ Tranh lột một viên kẹo đường cho hắn, Hạ Cửu liền Sơ Tranh tay cắn. Các loại Hạ Cửu tâm tình tốt một chút. Sơ Tranh mới thăm dò tính hỏi. Vừa rồi ngươi trông thấy người kia. Ngươi không thích hắn sao? Xấu. Thiếu niên thanh âm nhỏ mảnh còn mang theo vài phần tính trẻ con, nhưng cũng không khó nghe. Sơ Tranh đột nhiên nghe thấy hắn nói chuyện, kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Lâu như vậy đều không có lên tiếng qua một tiếng, nàng đều muốn cảm thấy hắn là câm. Hắn rất xấu. Hạ Cửu ôm Sơ Tranh cổ, ăn. Hắn là ai? Hạ Cửu nhìn nàng một cái, con ngươi dạo qua một vòng, nói. Thầy thuốc. Thầy thuốc cái gì? Thầy thuốc? Hạ Cửu không có trả lời vấn đề này. Sơ Tranh về sau hỏi lại những khác, Hạ Cửu không nói không rằng. Tống đội trưởng nơi đó có ảnh chụp, Sơ Tranh mình đi thăm dò cũng có thể tra được. Bác sĩ kia là Hạ Cửu trước kia bác sĩ tâm lý. Hạ Cửu ban đầu triệu chứng không nghiêm trọng, cho nên Hạ Cửu bố dưỡng cho hắn tìm một cách bác sĩ tâm lý. Hạ Cửu về sau vẫn tại chỗ của hắn trị liệu. Nhưng là Hạ Cửu không có một chút chuyển biến tốt đẹp, về sau tình huống ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không biết là bố dưỡng không hiểu, vẫn là nguyên nhân khác, cũng không có cho Hạ Cửu đổi qua bác sĩ tâm lý. nhìn bác sĩ tâm lý tốn hao không thấp. Bố dưỡng chịu cho cái này tiền. Người ở bên ngoài xem ra. Hẳn là đối với Hạ Cửu không tệ. Hạ Cửu nói cái này bác sĩ tâm lý xấu. Hắn làm những gì ngày thứ hai bệnh viện đưa tới một cái khó làm người bệnh. Vừa vặn Sơ Tranh phụ trách. Cho nên lúc tan việc hết kéo lại kéo. Cháy bốc cháy ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng giống to. Sơ Tranh mở cửa ra ngoài. Khói đặc từ hành lang một đầu lan tràn tới. Yên Vũ phát động bệnh viện hệ thống báo động, cả tòa lâu bị tiếng cảnh báo tràn ngập. Còn không có tan tầm bác sĩ y tá, dồn dập vọt tới trên hành lang. Nơi nào bốc cháy rồi chuyện gì xảy ra, yên vụ càng ngày càng đậm. Mọi người cũng không đoái hoài tới những khác. Trước xa cách người bệnh. Phổ thông bệnh viện còn tốt, người bệnh sẽ rất phối hợp. Có thể cái này là bệnh tinh thần viện, xa cách liền lộ ra khó khăn. Có hô to tận thế. Cũng có ồn ào hắn muốn độ kiếp. Càng có người hơn thoát khỏi bác sĩ y tá khống chế. Tại trên hành lang tán loạn. Tràng diện hỗn loạn giống là chợ bán thức ăn. Tốt tại địa phương khác bảo an cùng trực ban các y tá nghe thấy động tĩnh. Chạy tới hỗ trợ. Tràng diện hơi khống chế lại. Đem người bệnh chuyển rời đến phía dưới. Sơ Tranh trầm mặt đuổi tới 309, đá văng cửa phòng đóng chặt, hơi nóng cùng khói đặc từ trong nhà xông tới. Trong phòng, Hạ Cầu đứng ở chính giữa, bốn phía đều là lửa. Hắn đứng ở nơi đó. Giống một cái vô thần bé con cúi đầu nhìn mình trong lòng bàn tay, sắc mặt rất khó nhìn. Hạ Cửu Sơ Tranh gọi hắn, Hạ Cửu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sơ Tranh thầm mắng một tiếng, thử xông đi vào. Hạ Cửu Sơ Tranh tìm đồ che Hạ Cửu miệng mũi, cửa chính đã hoàn toàn ra không được. Sơ Tranh đành phải nhìn về phía bị phong bế cửa sổ. Soạt tầng 3 cửa sổ kính từ giữa ra bên ngoài vỡ vụn. Một đoàn bóng đen nện vào phía dưới lùm cây bên trong. Sơ Tranh che chở Hạ Cửu, không có để hắn nhận tổn thương gì. Nơi này có người mau lại đây. Người có người phát hiện Hạ Cửu cùng Sơ Tranh, đem người gọi đi qua. Sơ thầy thuốc, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sơ Tranh kiểm tra Hạ Cửu, không có phát hiện có cái gì tổn thương. Sơ thầy thuốc, rời khỏi nơi này trước đi. Lửa từ cửa sổ đốt ra, khói đặc cuồn cuộn, rất là nguy hiểm. Ân, chúng ta tới. Hạ Cửu đột nhiên thân tay ôm chặt lấy Sơ Tranh, không chịu để cho người khác đụng hắn. Sơ Tranh cự tuyệt đồng sự hỗ trợ, không có việc gì, ta tới. Đến khoáng đặt khu vực an toàn. Sơ Tranh đem Hạ Cửu đặt ở địa phương an toàn. Có bị thương hay không? Hạ Cửu lắc đầu. Không bị tổn thương là tốt rồi. Nàng cứ như vậy một hồi không coi chừng, liền ra chuyện lớn như vậy. Hạ Cửu trên mặt bẩn thỉu, Sơ Tranh tìm đồ cho hắn xoa xoa, lại đem quần áo bẩn đổi lại. Chuẩn bị cho tốt những này. Sơ Tranh mới thử hỏi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hạ Cửu nhìn mình trong lòng bàn tay. Cánh môi khẽ nhích. Lửa. Còn có đây này. Hạ Cửu ngẩng đầu đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Trọn vẹn nhìn nhau có một phút đồng hồ, Hạ Cửu tại trong túi lấy ra một vật bày trong lòng bàn tay. Sơ Tranh. Cuối tháng, các bằng hữu, nguyệt phiếu ném một ném được không xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 264 chương 2632 vận mệnh quà tặng. Chín lửa là từ Hạ Cửu gian phòng kia bốc cháy. Bên trong kiểm tra ra bị dội cho xăng. Sơ Tranh hỏi Hạ Cửu nói không phải hắn thả lửa. Nhưng là hắn nói không rõ ràng cái kia cái bật lửa là từ đâu tới, hắn nhìn thấy, liền nhặt lên. Chuyện này có hơi phiền toái, Sơ Tranh xử lý bó tay toàn tập. Giám sát biểu hiện Hạ Cửu gian phòng có hai cái hộ công đi vào, một người trong đó đưa vật đi vào. Liền đặt ở góc tường vị trí, dùng đồ vật che kín. Nhưng là cái kia hộ công toàn bộ hành trình không có bị chụp tới mặt. Chỉ chụp tới một cái cổ tay bên trên lộ ra một nửa hình xăm. Lại về sau giám sát liền không có. Không có người biết lúc ấy trong phòng bệnh đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Sơ Tranh tin tưởng không phải Hạ Cửu thả lửa. Sơ Tranh để cho người ta đi tìm cái kia hộ công. Kết quả một vòng người hỏi thăm đến. Bệnh viện căn bản liền không có cái này hộ công. Tống đội trưởng, ngày sao lại tới đây? Tống đội trưởng mang người tới, để bệnh viện người đều rất kinh ngạc. nghe nói ra sự tình thuận tiện tới xem một chút. Tống đội trưởng nói. Hạ Cửu không có sao chứ, không có việc gì, không có việc gì. Bất quá thủ chút kinh ngạc. Sơ thầy thuốc chính bồi tiếp hắn đâu. Tống đội trưởng nhìn thấy Sơ Tranh cùng Hạ Cửu vị trí, cùng hắn đồng thời chào hỏi, sau đó hướng lấy bọn hắn quá khứ. Hạ Cửu lúc này không muốn nói chuyện, tựa ở Sơ Tranh trong ngực, cả khuôn mặt đều chôn ở bả vai nàng bên trên. Tống đội trưởng gặp nói chuyện với Hạ Cửu tỷ lệ không lớn, đành phải hỏi Sơ Tranh. Hắn nói cái gì sao? Sơ Tranh lắc đầu. Không có. Tống đội trưởng, giám sát ta đã nhìn, cái kia hộ công cũng phái ta đồng sự đi ra, lẽ ra có thể tìm tới. Ân. Tống đội trưởng nói chuyện này rất đột nhiên, ta cảm giác là hướng Hạ Cửu đến. Nghe nói hiện trường có xăng, Hạ Cửu căn bản không lấy được xăng. Còn có cái kia lạ lắm hộ công. Cảm giác chính là có người cố ý muốn lồng chết Hạ Cửu. Ngươi vụ án kia ra được thế nào, tiến triển không tệ? Tống đội trưởng dừng một cái, ngươi hoài nghi là... Ta cái gì đều không có hoài nghi. Sơ Tranh ôm Hạ Cửu đứng dậy. Tống đội trưởng. Hạ Cửu bị kinh sợ dọa. Ta trước dẫn hắn trở về. Có việc chờ hắn bình phục lại hỏi lại. Sơ Tranh mang Hạ Cửu về nhà, Hạ Cửu một mực sắt lấy Sơ Tranh không chịu buông tay. Sơ Tranh cũng chỉ có thể toàn bộ hành trình bồi tiếp hắn. Không mệt không? Hạ Cửu lắc đầu. Do Hạ Cửu vẫn lắc đầu. Sơ Tranh, vậy ngươi nghĩ thế nào mà? Hạ Cửu dắt lấy Sơ Tranh tay áo, ngươi theo giúp ta. Ta không phải bồi tiếp sao, còn muốn làm sao bồi? Hạ Cửu hướng bên trong chuyển, đưa ra một chút vị trí, để Sơ Tranh đi lên cùng hắn. Sơ Tranh, sớm muộn dược hoàn. Sơ Tranh đem đèn đóng lại, gian phòng lập tức an tĩnh lại, bên tai thỉnh thoảng có ấm áp hô hấp đảo qua. Ngươi đừng lộn xộn. Sơ Tranh đem Hạ Cửu đè lại. Hạ Cửu thanh âm ủy khuất, nóng. Sơ Tranh đem điều hòa không khí điều thấp một chút, Hạ Cửu vẫn là lăn qua lộn lại loạn động. Ngươi lại cử động ta đi, còn có ngủ hay không? Hạ Cửu lập tức không động, không đi. Kia ngoan ngoãn đi ngủ. Ngủ không được. Đếm cừu. Vì cái gì có thể ngủ? Ngủ không được. Có thể. Hạ Cửu không có nói tiếp. Nhưng Sơ Tranh cũng không nghe thấy nàng đếm cừu. Sơ Tranh nửa ngày không có cảm giác đến Hạ Cửu động tĩnh, đứng dậy liếc hắn một cái. Hạ Cửu mở to mắt nhìn lên trần nhà. Sơ Tranh, ngươi làm gì? Ngươi không thích ta ồn ào? Hạ Cửu nói, ta sợ ngươi chán ghét ta. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, ngươi liền chưa nói qua mấy câu không chê ngươi ồn ào. Hạ Cửu, thế nhưng là ngươi không thích ta loạn động. Sơ Tranh... Sơ Tranh không thể trêu vào, lựa chọn thỏa hiệp, ngươi tùy tiện. Hạ Cửu xoay người, nghiêng thân gối lên một cái tay khác đi sờ Sơ Tranh mặt. Từ nàng mi tâm sờ đến chóp mũi, lại chậm rãi rơi vào trên môi theo biên giới miêu tả. Sơ Tranh đem tay của hắn kéo xuống. Hạ Cửu đầu ngón tay tại Sơ Tranh trong lòng bàn tay lề mề, ngứa. Hạ Cửu giày vò đến quá nửa đêm, đoán chừng là tại là vây lại mới ngủ. Hôm sau, Sơ Tranh cùng bệnh viện bên kia giải điều tra tiến độ. Bên kia tra không được cái kia hộ công tung tích, bất quá có thể xác nhận, phóng hỏa người hẳn là cái kia hộ công. Về phần tại sao muốn tới phóng hỏa, bây giờ còn chưa có kết luận. Sơ Tranh vốn cho rằng Tống đội trưởng bên kia có thể tra được kết quả. Nhưng mà Tống đội trưởng bên kia một mực bắt không được người. Sơ Tranh thật sự là không chờ được, tự nghĩ biện pháp. Đinh sư phụ, vài ngày không gặp ngươi. Đi đâu? Đinh Toàn trên lầu đụng vào hàng xóm. Hắn mang theo mũ cùng khẩu trang. Kết quả hàng xóm vẫn là nhận hắn. Đinh Toàn có chút khẩn trương nhìn chung quanh một chút, qua loa trả lời, có cái sống bận rộn mấy ngày. Hàng xóm tựa hồ không nhìn ra Đinh Toàn vội vã lên lầu ý nghĩ, lôi kéo hắn nói chuyện. Ồ à, kia không sai, kiếm không ít đi. Miễn cưỡng sống tạm, ta còn có việc đi lên trước. Ai ai tốt. Hàng xóm đi rồi hai câu, lại quay đầu lại nói, đúng rồi, nhà ngươi giống như khách tới rồi. Đinh Toàn hơi hồi hộp một chút, theo bản năng hỏi, người nào không biết, là tiểu cô nương. Tiểu cô nương Đinh Toàn tâm, có thể là lão bà ta thân thích chứ, ta đi lên trước. Đinh Toàn lên lầu cẩn thận rất nhiều, đứng bên ngoài trong chốc lát, không nghe thấy thanh âm gì. Hắn lại cho lão bà hắn gọi điện thoại, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong chuông điện thoại di động. Tiếp điện thoại di động bên trong truyền đến hắn thanh âm quen thuộc. Lão Đinh làm gì nha há, ta hỏi một chút nữ nhi trở về không có. Vừa tiếp trở về, thế nào? Không có việc gì. Đinh Toàn cúp điện thoại liền hướng dưới lầu chạy. Nhưng mà vừa chạy một tầng lầu, lại lui về tới. Hai nam nhân từ dưới lầu đi lên, khí thế hung hăng ngăn chặn thang lầu. Đinh Toàn. Răng rắc trên lầu cửa phòng mở ra, Đinh Toàn lão bà sắc mặt trắng bệch đứng ở đằng kia. Già, lão Đinh. Có khách. Đinh Toàn. Đinh Toàn không có nữ nhi, bọn họ chỉ có một đứa con trai. Hắn nói nữ nhi, nàng lão bà không có kỳ quái cùng phản bác, chứng minh bên trong không thích hợp. Đinh Toàn vào nhà ở trên ghế salon trông thấy hàng xóm trong miệng tiểu cô nương. Nhìn qua rất trẻ, cúi đầu nhìn điện thoại di động, hắn tiến đến cũng không có gây nên chú ý của nàng. Trừ hắn còn có một người cao mã đại nam nhân đứng tại cửa ra vào. Phòng khách nhìn qua cùng trước kia không có gì khác biệt, hẳn là chưa từng xảy ra xung đột. Vợ hắn một vị phụ nhân nhà cũng xác thực phát sinh không là cái gì xung đột. Đinh Toàn ôm nàng dâu trấn an, lại hỏi con trai đâu không biết. Đinh Toàn nàng dâu lắc đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ta vừa mới chuẩn bị ra ngoài tiếp con trai, liền. Nàng bình thường đều là cách điểm kia đi ra ngoài. Ai biết mở cửa đã nhìn thấy nữ tử này mang theo mấy người đứng tại cửa nhà nàng. Khí thế kia liền đem nàng cho dọa. Con của ngươi rất an toàn. Trên ghế salon nữ hải tử lên tiếng. Đinh Toàn giận dữ mắng mỏ. Ngươi là ai muốn làm gì ngươi đem con trai của ta thế nào có ra có thất người. Làm gì không tốt. Sơ Tranh ngẩng đầu, lần theo quang nhìn qua, giọng điệu lạnh như băng. Đinh tiên sinh, ngươi nói đúng không Đinh Toàn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 264 chương 2633 vận mệnh quà tặng một không Đinh Toàn muốn để vợ hắn đi phòng ngủ. Bị Sơ Tranh ngăn lại. Để bọn hắn đều ngồi trong phòng khách. Ta muốn thương tổn vợ ngươi, làm gì đợi đến ngươi trở về. Đinh Toàn vịn vợ hắn ngồi xuống. Ngươi muốn thế nào Sơ Tranh từ phía sau nam nhân kia trong tay tiếp nhận tấm phẳng. Điểm hai lần đưa cho hắn. Tấm phẳng bên trong là con của hắn nhà trẻ. Lão sư chính mang theo mấy cái học sinh tại bình thường chơi địa phương làm trò chơi, nhìn qua rất an toàn. Sơ Tranh đem tấm phẳng giúp trở về. Đinh tiên sinh. Con của ngươi hiện tại còn rất an toàn. Nhưng là ngươi không hảo hảo phối hợp ta. Vậy cũng không biết con của ngươi có còn hay không là như thế an toàn. Đinh Toàn. Đinh Toàn, ngươi muốn biết cái gì gần nhất ngươi đã làm gì. Đinh Toàn vốn là không có ý định trở về, dự định tránh đi khoảng thời gian này. Có thể là con của hắn ngày hôm nay sinh nhật. Lúc trước hắn đã đáp ứng sẽ cùng hắn sinh nhật. Ta chỉ phụ trách đem đồ vật đưa vào phòng bệnh, còn lại ta cái gì cũng không biết. Hắn là thiếu tiền mới đi làm chuyện này. Hắn biết có thể sẽ xảy ra chuyện, dù sao đưa vào đi chính là xăng. Nhưng là hắn thật sự thiếu tiền. Con trai của ta rất cần tiền chữa bệnh, ta không có cách nào. Vừa vặn kia hai ngày bệnh viện tại tu sửa. Ta là công nhân. Vào sân muốn kéo cày ra vào. Bảo an cũng không chút kiểm tra. Cho nên hắn mang một thùng xăng đi vào rất dễ dàng. Cuối cùng lại nghĩ biện pháp trộm một bộ hộ công quần áo. Tìm cơ hội đem đồ vật đưa đến chỉ định địa phương. Hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Về sau hắn cũng quả thật bị gọi đến hỏi nói chuyện. Bất quá hẳn không có dò gì ra sơ hở gì. Bởi vì không có ai lại tìm hắn. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận, mấy ngày đều không có về nhà đến, ở bên ngoài lâm thời tìm cái sống làm lấy. Sơ Tranh. Người nào để ngươi đưa vào đi ta không biết. Đinh Toàn là đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Nghe thanh âm giống như là bị xử lý qua. Có chút thư hùng chớ phân biệt. Người kia biết hắn rất cần tiền cho con của hắn chữa bệnh, lập tức liền nói chúng rồi ranh giới cuối cùng của hắn. Người kia còn dạy hắn thay đổi mình dĩ vãng đi đường quen thuộc cùng thay đổi hình thể cùng thân cao chờ. Sơ Tranh hướng Đinh Toàn trên cổ tay nhìn một chút. ngươi hình xăm đâu Đinh Toàn? Kia là duy nhất một lần. Rửa đi liền không có. Cũng là người kia dạy ta. Cha hỏi không là vào lúc ban đêm tiến hành, ngày thứ hai mới loại bỏ đến bọn họ những công nhân này. Đinh Toàn có đầy đủ thời gian rửa sạch sẽ những cái kia hình xăm để thủ đoạn khôi phục bình thường. Khả năng cũng là bởi vì những này chi tiết nhỏ, hắn không có bị hoài nghi đến. Ngươi là... Làm sao tìm được ta, sao làm nhiều như vậy quấy nhiễu, nàng làm sao chả có thể tìm tới chính mình. Bệnh viện giám sát cũng không chỉ kia một chỗ. Xử lý kia tòa nhà giám sát có thể. Chẳng lẽ còn có thể xử lý tất cả giám sát? Đinh Toàn không là cùng ngày đem đồ vật mang vào. Từ trước kia giám sát đi tìm. Tổng sẽ nhìn thấy một vài thứ. Đinh Toàn nhận mệnh, ta thật sự không biết người kia là ai, hắn chỉ dùng điện thoại liên lạc ta. Ta có thể cho ngươi cái số kia, ngươi chớ làm tổn thương con trai của ta. Ta đối với đứa trẻ nhỏ không hứng thú. Đinh Toàn nhìn xem cô bé đối diện, một hồi lâu đại khái là tin tưởng lời nàng nói. Đinh Toàn đem cái số kia sao cho Sơ Tranh. Sơ Tranh đẩy tới, hảo không ngoài suy đoán tắt máy bên trong. Thật là cái số này Đinh Toàn sợ Sơ Tranh cho là hắn nói láo, thần sắc lo lắng cường điệu. Đối phương đã không lộ diện, cái số này đoán chừng cũng là không ký danh tạp, căn bản là cha không được. Chính ngươi đi tự thú vẫn là ta giúp ngươi báo cảnh. Đinh Toàn nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn cho ta chuyển qua một bút tiền đặt cọc, ngươi có thể hay không không báo cảnh vậy ngươi đi tự thú. Đinh Toàn, không. Ta không thể. Con trai của ta không thể không có ba ba, vậy ngươi nguyện ý để con của ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi bị bắt đi? Sơ Tranh đứng dậy. Liếc nhìn sắc mặt khó coi Đinh Toàn. Đinh tiên sinh. Là ngươi trước phát động pháp luật. Sơ Tranh mang theo đồ vật về nhà, Hạ Cửu nghe thấy động tĩnh từ phòng khách bên kia chạy tới. Ở nhà có làm chuyện xấu sao? Hạ Cửu lắc đầu, để Sơ Tranh quần chúng sảnh, biểu thị mình cái gì đều không nhúc nhích. Sơ Tranh đem đồ vật buông xuống, ôm lấy Hạ Cửu hôn một chút, ngoan. Hạ Cửu mang Sơ Tranh cầm đồ vật. Bữa tối ngươi muốn ăn cái gì? Sơ Tranh mua đều là một chút vật dụng cùng mở túi thức ăn nhanh đồ vật. Bữa tối loại vật này đều dựa vào giao hàng thức ăn. Cá. Tốt, ăn cá. Cay vẫn là không cay cay. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ngươi dạ dày không tốt, ăn không cay. Tiểu gia hỏa nâng lên quai hàm, trừng mắt Sơ Tranh. Sơ Tranh mặt không thay đổi cầm điện thoại điểm giao hàng thức ăn, đem sữa bò bỏ vào tủ lạnh. Hạ Cửu tức giận đem sữa bò hủy đi ra, một hộp hướng trong tủ lạnh thả. Thả bên cạnh. Ồ, Hạ Cửu lại từ đó ở giữa chuyển đến cửa tủ lạnh bên trên. Hạ Cửu có thể là có ép buộc chứng, mỗi một hộp đều muốn cùng một cách phương hướng. Sơ Tranh tựa tại bên cạnh bàn, một bên chọn món ăn, một bên nhìn hắn chăn trâu nai. Hạ Cửu cất kỹ sữa bò, khả năng đã quên vừa rồi chính là thật cao hứng biểu hiện ra cho Sơ Tranh nhìn. Sơ Tranh lấy ra một viên kẹo đường cho hắn, Hạ Cửu vẫn như cũ muốn Sơ Tranh thả trong lòng bàn tay cầm. Ép buộc chứng thực trùy. Hạ Cửu ăn kẹo đường thật cao hứng hỏi, còn có không có, chờ lấy ăn cơm đi. Ồ, Hạ Cửu hướng phòng. Khách đi, Sơ Tranh đột nhiên đem hắn vứt trở về, ấm tại trên bàn ăn. Hạ Cửu hắc bạch phân minh, con ngươi phản chiếu ra Sơ Tranh rõ ràng cái bóng. Hắn nháy mắt mấy cái. Rất nghiêm túc hỏi. Ngươi muốn hôn ta sao? Đột nhiên không nghĩ hôn. Hạ Cửu nhắm mắt lại, khóe môi vui vẻ dương lên, ta chuẩn bị xong. Sơ Tranh hận tay mình tiện. Hạ Cửu nhắm lại mắt lại mở ra thúc giục nàng, nhanh lên nha. Hạ Cửu lúc ăn cơm quần áo không chỉnh tề, tóc mềm vặt ré vào đỉnh đầu hắn, có mấy cây hơi nhích lên, có khác loại lộn xộn đẹp, ăn từ từ cẩn thận gai. Sơ Tranh nhắc nhở hắn, ta hội. Hạ Cửu ăn đến chậm, bất quá mỗi cách đâm đều phun ra. Ngươi nhìn, ta hội. Vâng vâng vâng, ngươi hội. Sơ Tranh qua loa hắn tranh thủ thời gian ăn. Ăn cơm trong lúc đó Sơ Tranh nhận được một cú điện thoại. Tiểu học sơ cấp tỷ, cái kia số thẻ ngân hàng đã điều tra xong, kết quả phát ngày hòm thư. Ăn tốt. Sơ Tranh cúp điện thoại, mở ra hòm thư nhìn thoáng qua. Hải ngoại tài khoản cha không được loại kia. Sơ Tranh nhấn tắt điện thoại, nhìn Hạ Cầu ăn cơm. Các loại Hạ Cầu để đũa xuống, hỏi hắn, no chưa? Hạ Cầu mò xuống bụng của mình, nhu thuận gật đầu, ăn. Sơ Tranh bắt đầu thu dọn đồ đạc, Hạ Cầu chống đỡ cái ghế, hai chân cách mặt đất, bắt đầu lắc. Bị ngồi chỗ này, đi phòng khách. Ta muốn thấy lấy ngươi. Phòng khách cũng có thể nhìn. Ta liền muốn ở chỗ này. Sơ Tranh đơn giản chỉnh đốn xuống, đem Hạ Cầu ôm đến phòng khách trên ghế salon, ta hỏi ngươi sự kiện. Hạ Cầu nháy hạ mắt, gật đầu, nhưng là ngươi muốn tình chàng ý thiếp mới trả lời ngươi. Thế nào mập sự tình còn học được nói điều kiện nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 264 chương 2634 vận mệnh quà tặng 11 ngươi lần trước nói bác sĩ kia. Ngươi có nhớ không? Hạ Cầu nghiêng đầu suy nghĩ dưới. Ăn. Sơ Tranh. Hắn có phải là khinh bạc ngươi rồi? Hạ Cầu nhấp môi dưới. Thần sắc dần dần âm trầm xuống. Sơ Tranh lập tức hôn hắn một chút. Hạ Cầu nháy hạ mắt, lại từ âm chuyển sáng giỏi. Hắn rất xấu. Ngươi. Sơ Tranh đem người ôm vào trong ngực. Trấn an một hồi. Mới thấp giọng hỏi. Ngươi bị Tống đội trưởng mang đi trước. Cuối cùng gặp một người là ai? Tống đội trưởng chính là ngày đó hỏi ngươi vấn đề cái kia. Hạ Cầu phồng má suy nghĩ một hồi, có thể đem người đối đầu hào. Nhớ lại sao ăn? Lại lúc trước hắn. Ngươi cuối cùng gặp một người là ai? Theo Tống đội trưởng nói. Hắn là cái thứ nhất đi vào. Hạ Cầu trước hết nhất trông thấy người hẳn là hắn. Tại trong lúc này trừ người chết, nếu có hung thủ, vậy hắn hẳn là gặp qua. Sơ Tranh vốn muốn hỏi hắn là ai giết hắn bố dượng một nhà. Không nghĩ mát cầu tình này tự đoán chừng không có cách nào trả lời. Chỉ có thể thử hỏi như vậy. Hạ Cầu lúc này cảm xúc khá tốt, không có cái gì gì thường. Người cuối cùng. Hạ Cầu nghĩ một hồi là. Thầy thuốc. Ngươi nói rất xấu cái kia ăn. Hạ Cầu gật đầu chính là hắn. Tốt, đừng nghĩ hắn. Sơ Tranh lập tức đem Hạ Cầu lực chú ý rời đi chỗ khác, sợ hắn nghĩ tới chuyện khác. Hạ Cầu lực chú ý rất tốt một lòng, Sơ Tranh tùy tiện dỗ dành là được rồi. Sơ Tranh cho Hạ Cầu tìm chút chuyện làm. Nàng đi ban công gọi điện thoại, để cho người ta tra bác sĩ kia tình trạng tài chính. Cúp điện thoại trở lại phòng khách. Đi ngủ đi có được hay không? Sơ Tranh đem ngồi dưới đất người ôm thả ở trên ghế salon. Ta không buồn ngủ. Hạ Cầu lắc đầu, ta muốn thấy tivi. Sơ Tranh nhìn một chút trên tivi thả nội dung. Ta cùng ngươi ngủ cũng không ngủ sao? Hạ Cầu nhìn xem tivi. Lại nhìn xem Sơ Tranh. Cuối cùng quả quyết đóng lại tivi. Đứng dậy hướng phòng ngủ chạy. Ngươi mau lại đây nha. Hạ Cầu tiến phòng ngủ đi tắm trước. Tẩy đến một nửa. Đột nhiên kéo ra cửa phòng rửa tay. Ngươi cầm ta đồ vật sao? Sơ Tranh vừa uống một ngụm nước. Kém chút phun ra ngoài. Nàng cầm lên bên ngoài nhỏ tấm thảm trơn tru đem người cho bao lấy thứ gì ta đặt ở chỗ đó. Hạ Cầu còn không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ quan tâm mình đồ vật. Sơ Tranh theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Nàng không nhớ rõ nơi đó có cái gì đồ vật. Ta không có cầm. Vì cái gì không thấy? Ta làm sao biết vì cái gì không thấy? A Sơ Tranh nhẫn nại tính tình hỏi. Là cái gì con vịt nhỏ? Thứ đồ gì nàng vì cái gì chưa thấy qua? Ngươi từ đâu tới con vịt nhỏ ngươi cho ta? Ta lúc nào? Sơ Tranh đột nhiên nhớ tới trước đó hủy đi phòng tắm vật dụng thời điểm tựa như là có một cách đưa tặng con vịt nhỏ. Chính là thả trong bồn tắm sẽ hiện lên đến loại kia. Là mua đồ bên trong đưa tặng. Lúc ấy Hạ Cầu ở bên cạnh, nàng thuận tay nhét cho hắn. Rất thích không ngươi cho ta. Hạ Cầu lặp lại mấy chữ này, ta muốn. Có thể là quét dọn A-di thu lại, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, ngươi đi vào trước tẩy. Hạ Cầu nhìn nàng mấy giây cuối cùng gật gật đầu, ngoan ngoãn đi vào tiếp tục tẩy. Sơ Tranh gọi điện thoại cho làm sạch sẽ A-di. Con vịt nhỏ A. Ta nhìn thấy. Nhưng có phải là tại trên bàn. Tại trong thùng rác, ta coi là từ bỏ, liền ném xuống. Hạ Cầu đặt ở trên bàn có thể là quên thu. Kết quả không cẩn thận đụng đến phía dưới trong thùng rác, ra chính A-di liền cho rằng từ bỏ. Sơ Tranh cút điện thoại, đi ra cửa sinh hoạt siêu thị nhìn. Nàng đi một vòng nhìn thấy đưa tặng con vịt nhỏ, thế nhưng là nhan sắc cùng tạo hình giống như không giống nhau lắm. Cái này xưởng không biết có phải hay không là làm con vịt nhỏ nghiện, mỗi cách đều không giống. Sơ Tranh cảm thấy khả năng hống không xong. Mặc kệ hống không dỗ đến tốt, Sơ Tranh trước mua về. Hạ Cửu còn đang trong phòng vệ sinh, Sơ Tranh gõ cửa. Hạ Cửu trực tiếp tới mở cửa, lúc này mới ngược lại là bọc áo choàng tắm, đã tìm được chưa, ngươi tắm xong chưa? Ân, vậy ngươi trước ra. Hạ Cửu trần chờ dưới từ phòng tắm ra. Sơ Tranh nắm hắn đến bên giường, ngươi xem một chút cái nào là ngươi. Hạ Cửu liếc mắt qua, đều không phải. Hạ Cửu ánh mắt chuyển hướng Sơ Tranh thật lòng hỏi, ta con vịt nhỏ đâu cái kia? Không tìm được. Ngươi lại chọn một cách được hay không? Sơ Tranh cảm thấy mình quá khó. Hạ Cửu tránh ra Sơ Tranh tay, không nói tiếng nào tiến vào phòng tắm. Sơ Tranh mi tâm cuồng loạn hai lần, đi theo hắn đi vào. Hạ Cửu liên tiếp áo choàng tắm cùng một chỗ trực tiếp tiến vào trong bồn tắm, cả người đều chìm xuống dưới. Sơ Tranh biết hắn có thể ấm ức, cũng không có vứt hắn, chỉ là ngồi ở bên cạnh nhìn xem hắn. Sơ Tranh tính toán thời gian, tại Hạ Cửu không có chủ động mấy giây cuối cùng đem hắn vứt lên. Hạ Cửu trước lên tiếng, kia là ngươi đưa ta. Thật sự không là đưa. Lúc ấy tiện tay kín đáo đưa cho ngươi mà thôi. Sơ Tranh cầm mới mua về con vịt nhỏ. Thế nhưng là cái này cũng là ta tặng cho ngươi. Ngươi thật sự không muốn? Hạ Cửu trừng mắt cái kia con vịt nhỏ. Không có động tĩnh. Vậy ta ném đi. Sơ Tranh làm bộ ra bên ngoài ném. Hạ Cửu lập tức ôm lấy tay của nàng, đem con vịt nhỏ đoạt lấy đi. Thế nhưng là ta còn muốn nguyên lai cái kia. Đừng lòng tham. Sơ Tranh điểm điểm Hạ Cửu chóp mũi, không nhưng cái này cũng tịch thu. Nghe thấy muốn không thu cái này, Hạ Cửu lúc này mới không lộn xộn. Nhanh lên một chút. Hạ Cửu đỉnh lấy tóc còn ướt, ngươi ôm ta. Ta thiếu ngươi a, ôm cái rắm. Một phút đồng hồ sau, Sơ Tranh đem người ôm ra, dùng làm ra áo choàng tắm một lần nữa bao lấy, ôm đến trên ghế salon bên ngoài ngồi. Sơ Tranh tìm ra suy phong, giúp hắn thổi khô. Hạ Cửu tựa tại trong ngực nàng, trong tay nắm vuốt cái kia con vịt nhỏ thưởng thức. Hạ Cửu kỳ thật không nhiều thích đồ chơi, dù sao cũng là cái trưởng thành. Hắn thích chính là thứ này là Sơ Tranh đưa. Tốt, nhanh lên đi. Sơ Tranh quần áo dính không ít nước, đem Hạ Cửu phản ứng tốt, nàng mới đi tắm rửa. Sơ Tranh tắm rửa xong ra gặp Hạ Cửu đem áo choàng tắm ném xuống đất, tiện tay nhặt lên thả ở bên cạnh. Nàng coi là Hạ Cửu mình tìm áo ngủ mặc vào, kết quả đi lên sờ một cái. Quần áo ngươi đâu, ngươi không cho ta à? Hạ Cửu vô tội nhìn xem nàng, muốn. Mặc không trước ngươi đi ngủ không có mặc mặc vào. Vậy ngươi nói mặc hay không mặc? Thế nhưng là ngươi không cho ta cầm. Tốt, vấn đề quấn về nguyên điểm. Đều là lỗi của ta. Sơ Tranh cắn răng nghiến lợi đi tìm đến Hạ Cửu áo ngủ, để hắn tranh thủ thời gian thay đổi. Hạ Cửu chậm rãi mặc quần áo tử tế, giơ hai tay, mặc xong. Sơ Tranh cảnh cáo hắn. Lần sau không cho phép không mặc quần áo liền ra lắc. Cũng không thể không mặc quần áo liền đi ngủ, nha. Sơ Tranh đáy lòng thở dài, nhớ tới hắn còn không uống thuốc, lại đem thuốc cầm đưa cho hắn uy xuống dưới. Nàng hiện tại không chỉ tâm mệt mỏi. Nàng chỗ nào đều mệt mỏi. Cái này đều chuyện gì? Liền không thể an toàn độ cái giả sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 264 chương 2635 vận mệnh quà tặng 12 mưa thành thị phủ thêm một tầng sương mù. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên mông lung không chân thiết đứng lên. Lúc này trên đường không có một ai. Ngẫu có xe nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đèn xe hiện lên. Mơ hồ soi sáng ra lối đi bộ bên trên có một bóng người. Người kia xuyên áo mưa, từ thân hình nhìn là cái nam nhân. Trong tay tựa hồ mang theo đồ vật. Bộ pháp rất nhanh xuyên qua một cái lối đi dành cho bộ hành. Ngoặt vào trong khu cư xá. Nam nhân không có đi thang máy, mà là trực tiếp đi thang lầu. 15 lâu. Nam nhân dừng lại, đi đến 1502 trước, ấm vân tay mở cửa. Trong phòng không ánh sáng. thiểm điện chưa bao giờ kéo lên màn cửa ngoài cửa sổ hiện lên. Phản chiếu toàn bộ phòng khách đều sáng lên. Nam nhân vào cửa động tác một trận. Có người ầm ầm kịch liệt tiếng sấm tại thiên không nổ tung. Nam nhân đưa tay bật đèn, phòng khách bị màu vàng ấm quang lấp đầy. Trong phòng khách lúc này ngồi ngay thẳng một nữ tử. Nam nhân đáy lòng thình thịch nhảy mấy lần, ngươi là ai vào bằng cách nào đi tới? Nữ hài tử thanh âm lãnh đạm, ta lại không biết bay. Nam nhân, đây là nhà hắn, nàng làm sao có mật mã có thể đi vào? Sơ tranh muốn vào đến có là biện pháp, một cách mật mã nơi nào có thể ngăn được nàng? Nam nhân bất động thanh sắc hướng bên cạnh chuyển hai bước, đem bên kia một cây đao cầm nơi tay, chắp sau lưng. Ngươi đến nhà ta đến muốn làm cái gì? Cùng ngươi tâm sự. Ta biết ngươi sao đêm hôm khuya khoát đột nhiên xông vào trong nhà người khác trò chuyện cái gì có thể nhận biết hả? Sơ tranh khiêng xuống tay, mời ngồi. Nam nhân. Muốn không chắc chắn lắm hắn không đi sai, hắn thật sự coi là đây không phải nhà hắn. Hắn nhìn chằm chằm sơ tranh nhìn mấy giây, thuận tay đóng cửa lại, khóa trái. Tại lúc ban đầu bối rối về sau, lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn đi vào phòng khách nhưng không hề ngồi xuống, chỉ là đứng ở bên ngoài. Vị tiểu thư này nghĩ trò chuyện cái gì? Sơ tranh từ bên cạnh thân rút ra mấy tờ giấy đặt ở trên bàn trà. Nam nhân lông mày hơi vặn, khoảng cách quá xa, hắn thấy không rõ phía trên là thứ gì. Đó là cái gì ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn không muốn dựa vào quá gần, vị trí này là an toàn nhất. Nhưng là ngồi ở trên ghế salon cô gái càng bảo trì bình thản. Hắn không nhìn. Nàng không nói không rằng. Khí định thần nhàn ngồi. Ngoài cửa sổ thiểm điện lôi minh vẫn còn tiếp tục. Trong phòng bầu không khí lại phá lệ ngưng kết. Nam nhân cuối cùng hướng phía bên kia dặm một bước, khom người đem kia mấy tờ giấy cầm tới. Chỉ quét mắt một vòng, sắc mặt người nam liền hơi thay đổi. Ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì, tại sao muốn tra thẻ ngân hàng của hắn? Nước chảy không đúng. Có phải là vì cái gì có thể tra được thẻ ngân hàng của hắn? Nước chảy, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Hạ Cửu. Hạ Cửu cái tên này giống như một cái sấm sền tại đỉnh đầu hắn nổ tung, trên thân lông tơ đều dựng đứng. Âm âm thiểm điện giữa trời đánh xuống, thoáng như muốn đem bầu trời một phân thành hai. Phòng khách điều hòa không khí chẳng biết lúc nào đình chỉ vận chuyển, nhiệt độ dần dần lên cao, oi bức lại khó chịu. Ước chừng có một phút đồng hồ. Nam nhân sắt khóe miệng. Lộ ra một vòng cổ quái cười. Ngươi muốn cùng ta trò chuyện? Hạ Cửu có khó khăn gì sao? Không có. Nam nhân nói. Hạ Cửu là bệnh nhân của ta. Ta đối với hắn hiểu rất rõ. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều có thể nói cho ngươi. Cuối cùng mấy cái kia âm điều kéo đến cổ quái. Sơ tranh giống như không nghe ra đến không thích hợp, hài lòng gật đầu, kia tốt nhất. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào thủy tinh bên trên, lốp bốp tiếng vang rất là chói tai. Sấm sét vang rồi bên trong, mảng lớn ánh đèn đồng thời dập tắt. Hắc ám trong phòng, nam nhân ngồi dưới đất, ý đồ giãy giụa mở. Nhưng mà hắn càng giãy giụa, liền cảm giác buộc hắn dây thừng càng chặt. Lúc đầu hắn cầm đao, lúc này ở hắn đối diện trong tay người kia. Thiểm điện rơi xuống, chiết xạ ra đến lãnh quang từ hắn đáy mắt đảo qua. Hạ Cửu bố dượng là ngươi giết sao? Ngươi đang nói cái gì? Nam nhân phủ nhận đến rất nhanh. Ta chỉ là Hạ Cửu bác sĩ tâm lý, ta nghe không hiểu ngươi nói thứ gì. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thả ta. Ngươi đây là tại phạm pháp sơ tranh. Ngươi về nhà nhìn thấy một người xa lạ. Phản ứng đầu tiên không phải báo cảnh, mà là cầm thanh đao trong tay. Nam nhân nghĩ báo cảnh tại sao khi vào cửa liền có thể báo cảnh sát. Dù sao lúc ấy sơ tranh cách hắn xa như vậy. Hắn chỉ cần ra bên ngoài chạy. Đóng cửa lại liền có đầy đủ cơ hội báo cảnh. Thế nhưng là hắn không có. Hắn căn bản là không có đề cập qua báo cảnh sự tình, ngược lại cầm thanh đao trong tay. Nam nhân, ai biết ngươi là làm cái gì, ta chỉ là dùng để phòng thân. Dạng này a. Sơ tranh điểm khai điện thoại kia, ta giúp ngươi báo cảnh sát. Sơ tranh không có thật sự ấm xuống. Ngươi cố gắng nhất tốt trả lời vấn đề của ta. Bằng không thì ta liền không bảo đảm ngươi sẽ như thế nào. Nam nhân vẫn như cũ là câu nói kia, ta nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ồ, Sơ Tranh đứng dậy, hướng hắn bên kia đi hai bước. Bóng ma ném xuống, nam nhân ngửa đầu nhìn sang, ở bên kia trong bóng tối đối đầu tầm mắt của nàng. Nam nhân sau sống lưng không khỏi bắt đầu phát lạnh, thân thể không bị khống chế run rẩy. Sau cơn mưa trời lại sáng, trong không khí đều là tươi mát cỏ cây khí tức. Tống đội trưởng mở ra hắn rất phá xe tiến vào cửa chính. Còn chưa kịp đem xe rất ổn. Bên trong lao ra hai người. Trực tiếp oán tại trên cửa sổ xe. Tống đội trưởng ngươi đã đến. Tống đội trưởng đẩy cửa xe ra xuống dưới, thế nào có bản án là. Một người trong đó gật đầu, một lát sau lại lắc đầu, cũng không phải. Tống đội trưởng, cái gì có phải thế không, chuyện gì xảy ra, có người đến từ thủ. Tống đội trưởng, từ thú không phải chuyện tốt, vụ án gì nha. Hạ cửu. Tống đội trưởng. Từ thú người là mình đi tới, bất quá bọn hắn đều cảm thấy cái này người như là từ chỗ nào vừa trốn tới. Nhưng là hắn trừ toàn thân ướt đẫm, lại không có những khác tổn thương. Sau khi đến liền nói mình là sát hại Hạ Cửu bố dưỡng một nhà hung thủ. Tống đội trưởng đi gặp người, người này đúng là hắn khoảng thời gian này đang tra trọng điểm người hiểm nghi. Hạ Cửu bác sĩ tâm lý. Thầy thuốc sau khi đi vào, một mạch đều nói hết, đều không cần bọn họ hỏi. Làm sao gây án, như thế nào giết người, lại là xử lý như thế nào hiện trường, bàn giao đến 10 phần kỹ càng. Tất cả chi tiết đều có thể cùng hiện trường đối đầu. Thầy thuốc giết bọn hắn là vì báo thù. Báo thù đối tượng là mẹ kế cùng mẹ kế ca ca cùng Hạ Cửu bố dưỡng không có quan hệ gì. Nhưng là bọn họ vận khí không tốt. Hắn đều đã điều tra xong, bọn họ lúc đầu không ở nhà, ai để bọn hắn đột nhiên trở về. Còn vừa vặn gặp được. Vậy hắn liền không có cách nào. Hắn đành phải đem bọn hắn cũng giải quyết. Về phần Hạ Cửu. Hạ Cửu rất sớm trước kia chính là bệnh nhân của hắn. Có một lần hắn trông thấy mẹ kế tới đón Hạ Cửu. Phát hiện bọn họ là người một nhà về sau. Hắn thì có kế hoạch khác. Vụ án lớn như vậy, hắn cần một cái hung thủ. Mà Hạ Cửu chính là một cái rất tốt dây thế tội. Về phần hắn vì cái gì như vậy vững tin Hạ Cửu sẽ không nói ra. Hắn có cái kia tự tin. Hạ Cửu không dám nói. Cũng sẽ không nói. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Hạ Cửu. Nguyệt phiếu nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 264 chương 2636 vận mệnh quà tặng 13 hung thủ tự động đầu thú. Đằng sau là tốt rồi cha rất nhiều. Các loại bản án hết thảy đều kết thúc. Sơ Tranh liền nghĩ biện pháp đem Hạ Cửu từ bệnh viện chuyển ra. Hạ Cửu hiện tại ăn thuốc, có nàng bồi tiếp, trừ ngẫu nhiên hơi không khống chế được, phần lớn thời gian đều rất bình ổn. Coi như hắn ở nhà một mình cũng sẽ không có vấn đề gì. Sơ Tranh đằng một cái phòng ra, bố trí thành Hạ Cửu phòng vẽ tranh. Hạ Cửu không biết cái gì mau bệnh. Trước đó tại bệnh viện họa bệnh viện gian phòng kia. Tại nơi này chính là họa gian phòng này. Lôi đều không đánh nổi. Sơ Tranh hỏi mấy lần cũng không có gì chuẩn xác đáp án. Dù sao chính là hắn cao hứng, hắn muốn vẽ. Hạ Cửu cảm xúc ổn định lại về sau, Sơ Tranh bắt đầu khống chế thuốc dùng lượng từng chút giảm bớt. Cuối tuần, Sơ Tranh xảy ra chuyện làm chút chuyện trở về đi một vòng cũng không nhìn thấy Hạ Cửu. Hạ Cửu không có nàng bồi tiếp không sẽ ra cửa. Giấu đi nơi nào Sơ Tranh đem Hạ Cửu thích giấu mấy cái gian phòng tìm một lần đều không nhìn thấy người. Sơ Tranh đáy lòng từng chút lạnh xuống tới. Sẽ không là đi ra ngoài đi. Sơ Tranh tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Lật ra một cái phần mềm điểm khai. Định vị còn trong phòng. Hắn chạy đi đâu, Sơ Tranh lại đem trong nhà ngăn tủ tìm một lần, cuối cùng tại phòng ngủ quần áo đằng sau tìm tới người. Hạ Cửu mắt ngủ mơ màng nhìn xem nàng. Ngươi! Hạ Cửu đột nhiên bừng tỉnh đưa tay lôi kéo nàng, vội vã cuống cuồng nói, ngươi mau vào. Sơ Tranh! Ta đạp ngựa tìm ngươi khắp nơi. Ngươi ở đây làm gì gọi cũng không nên. Hạ Cửu đem Sơ Tranh kéo vào tủ quần áo. Cái này một ô không rộng lắm, hai người đợi ở bên trong có chút chen chúc. Cửa tủ quần áo đóng lại về sau, tia sáng rất tối, Sơ Tranh sờ lấy Hạ Cửu tay, đem người kéo qua. Ngươi ở đây làm gì, bên ngoài có người? Không ai à? Có. Được thôi, ngươi nói có là có đi. Hạ Cửu nói hắn tỉnh ngủ đứng lên, nghe thấy mặt ngoài có người nói chuyện, hắn rất sợ hãi, liền trốn ở chỗ này. Vậy ta vừa rồi bảo ngươi, ngươi vì cái gì không đáp ứng? Hạ Cửu rất ủy khuất nói, ta ngủ tiếp đi. Sơ Tranh tính toán hạ thời gian, Hạ Cửu nói người có thể là gia chính A-di. Trước đó ban ngày Hạ Cửu đều đi theo nàng đi bệnh viện, cho nên không có cùng gia chính A-di gặp được qua. Hiện tại Hạ Cửu không cần đi bệnh viện, nàng ra ngoài một hồi, Hạ Cửu đang ngủ, nàng liền không mang hắn. Gia chính A-di tới quét dọn sạch sẽ. Có thể là nghe. Bị ngủ được mơ mơ màng màng Hạ Cửu nghe thấy được. Liền cho rằng là có người đi vào rồi. Hạ Cửu ôm Sơ Tranh vòng eo, ngươi đừng bỏ lại ta. Ta không có. Thế nhưng là ta tỉnh đến đều không nhìn thấy ngươi. Lỗi của ta đều là lỗi của ta. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, xuất ra 100% kiên nhẫn, dỗ dành Hạ Cửu. Các loại Hạ Cửu nguyện ý rời đi tủ quần áo, Sơ Tranh thở phào. Trong tủ treo quần áo thật không phải là người đợi địa phương, nàng nhanh nghẹn chết rồi. Thế nhưng là Hạ Cửu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, căn bản không cảm thấy khó chịu. Trước kia ngươi cũng thường xuyên đợi tại tủ quần áo sao? Ăn, để không thích ta. Hạ Cửu nói, cho nên ta liền trốn đi, dạng này hắn liền nhìn không thấy ta. Để. Hắn bố dưỡng con trai Sơ Tranh, hắn đối với ngươi không tốt sao? Không có. Hạ Cửu nắm vuốt ngón tay, thấp giọng nói, hắn chỉ là không thích ta, là ta chọc hắn phiền chán. Sơ Tranh mò xuống Hạ Cửu đầu, ta thích ngươi, về sau không muốn hướng trong tủ treo quần áo chạy. Hạ Cửu xinh đẹp con ngươi cong cong, ta cũng thích ngươi. Sơ Tranh trọng điểm là đằng sau câu kia. Không muốn không có việc gì chui tủ quần áo, thân thể kia cuộn tròn lâu có thể làm sao? Hạ Cửu á một tiếng. Chậm rãi hỏi. Vậy ngươi thích xem gặp ta sao? Ta thích ngươi. Đương nhiên thích xem gặp ngươi. Vậy ta không đi. Ngoan. Hạ Cửu về sau xác thực không thế nào hướng tủ quần áo chạy. Bất quá tâm tình không tốt, hoặc là Sơ Tranh đem hắn làm phát bực, hắn vẫn là sẽ chạy tới giấu đi. Hạ Cửu ngủ được mơ mơ màng màng, bị Sơ Tranh từ trong chăn móc ra. Hạ Cửu ngồi bất ổn, thỉnh thoảng hướng trên giường ngược lại. Sơ Tranh vịn hắn thay quần áo đổi quần. Ngươi làm. Ta làm cái gì? Hạ Cửu nhỏ giọng phàn nàn, ta muốn ngủ. Ngươi ngủ. Sơ Tranh cho hắn đem giày mặc. Ngô. Hạ Cửu rất khốn, tại chỗ nghiêng qua một bên ngủ tiếp. Các loại Hạ Cửu ngủ được rồi tỉnh lại, phát hiện mình ở trên máy bay. Sơ Tranh đem hắn nút bịt tai lấy xuống. Muốn uống ít đồ sao? Hạ Cửu không để ý tới Sơ Tranh. Leo đến cửa sổ hướng xuống mặt nhìn. Lúc này tất cả đều là bạch vân, cái gì đều nhìn không thấy, không nghỉ mát cầu vẫn là thấy rất khởi hình. Sơ Tranh cho Hạ Cửu cầm đồ uống, uống nước. Hạ Cửu bưng lấy đồ uống, miệng nhỏ uống hai ngụm, sau đó còn cho Sơ Tranh, chúng ta đi nơi nào đi chơi. Hạ Cửu nháy mắt mấy cái, ta và ngươi sao ăn. Hạ Cửu nụ cười sán lạn, bổ nhào Sơ Tranh trên thân muốn hôn thân. Đừng làm rộn, ngồi xuống. Hạ Cửu rất nghe lời. Ngoan ngoãn ngồi trở lại đi. Một hồi nhìn xem ngoài cửa sổ. Một hồi lại lôi kéo Sơ Tranh tay nắm. Thời gian phi hành rất dài, Hạ Cửu hưng phấn xong còn chưa rơi xuống đất, liền có chút uể oải. Hạ Cửu kéo xuống Sơ Tranh ta. Ta nghĩ đi nhà xí. Bên kia. Ta dẫn ngươi đi. Sơ Tranh mang Hạ Cửu đi phòng vệ sinh bên kia. Đúng lúc bên trong có cái nữ sinh ra. Nhìn thấy Hạ Cửu kinh diễm dưới. Sau đó hỏi. Ngươi là minh tinh sao? Hạ Cửu hướng Sơ Tranh đằng sau tránh dưới. Nắm lấy Sơ Tranh tay. Không có ý tứ, hắn không quen cùng người khác nói chuyện. Sơ Tranh nói, ngươi dùng hết chưa? À. Xong. Nữ sinh mau nhường mở. Sơ Tranh để Hạ Cửu mình tiến đi giải quyết. Nữ sinh đứng tại cửa ra vào cũng không đi. Hắn là minh tinh sao? Nữ sinh chưa từ bỏ ý định truy vấn Sơ Tranh. Mắc mớ gì tới ngươi? Hỏi một chút nha. Nữ sinh con ngươi đi lòng vòng. Vậy hắn là bằng hữu của ngươi à? Bạn trai. Nữ sinh cào đầu, không có nói tiếp, về trước chỗ ngồi của nàng đi lên. Chỗ ngồi của nàng tại Sơ Tranh phía sau bọn họ một cái. Sơ Tranh mang theo Hạ Cửu trở về, nữ sinh còn đưa tay cho hắn chào hỏi. Hạ Cửu sau khi ngồi xuống cùng Sơ Tranh nhỏ giọng nói, nàng thật kỳ quái, ta lại không biết nàng. Đừng để ý tới nàng. Ân, Sơ Tranh cho Hạ Cửu cầm đồ ăn vặt, lại điều cái phim truyền hình cho hắn giết thời gian. Hạ Cửu dựa vào Sơ Tranh, vừa ăn đồ ăn vặt một bên xem tivi, thỉnh thoảng uy Sơ Tranh ăn. Sơ Tranh cũng không muốn ăn, thế nhưng là Hạ Cửu không phải uy, nàng không ăn hắn có thể nhìn chằm chằm vào nàng. Sau 2 giờ, máy bay hạ cánh xuống đất Ia nước. Sơ Tranh đứng dậy cầm tùy thân mang bao. Hạ Cửu đứng tại nàng đằng sau trong lối đi nhỏ, cầm trong tay tấm phẳng chuyên tâm nhìn. Ngươi đụng ta làm gì? Hạ Cửu đột nhiên lên tiếng. Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn, nghĩ thầm mình nơi nào đụng hắn. Kết quả phát hiện hắn không phải nói chuyện với mình. Hạ Cửu nói xong khả năng cũng phát hiện không đúng, lập tức hướng Sơ Tranh đằng sau đứng. Thật xin lỗi nha, ta không có đứng vững. Là vừa mới cái kia nữ sinh. Nàng một mặt áy náy. Ta đụng vào ngươi chỗ nào sao? Sơ Tranh không nhìn thấy vừa rồi tình huống như thế nào. Hỏi Hạ Cửu. Nàng đụng phải ngươi rồi làm sao đụng? Hạ Cửu nhỏ giọng cáo trạng. Liền hướng trên người ta ngược lại, nàng cố ý Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 264 chương 2637 vận mệnh quà tặng 14. Hạ Cửu mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng lúc này khoang hạng nhất bên trong 10 phần yên tĩnh. Còn lại hành khách cũng đều đứng dậy hoạt động, nghe thấy thanh âm rồn rập nhìn xem bên này. Nữ sinh kia trên mặt có chút không nhìn được, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Cái này nam chuyện gì xảy ra, coi như không có cái kia tâm tư. Cũng không cần không cho mặt mũi như vậy. Nói thẳng ngay thẳng như vậy đi, chuyện này không tốt lắm nói. Nữ sinh vừa rồi cũng nói xin lỗi. Sơ Tranh mang theo Hạ Cửu rời đi trước. Hạ Cửu đi đường chậm rãi, chờ bọn hắn đến cửa ra, phần lớn hành khách đã rời đi. Ở cửa ra chỗ, vừa mới cái kia nữ sinh cùng một cái mang kính râm tóc vàng nam nhân đứng tại một khối. Gặp bọn họ ra, dùng ngón tay chỉ. Tóc vàng nam nhân kéo xuống kính râm trong nháy mắt nhìn qua, vừa vặn đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Tiểu thư, ngài đến. Hai người đối mặt bị người ngăn cách, âu phục dày da nam nhân thở hồng hộc. Thật sự là thật có lỗi, vừa rồi có chút kẹt xe, ngài đợi lâu. Ta vừa tới. Sơ Tranh đem hành lễ giao cho nam nhân, đi thôi. Được rồi. Nam nhân tranh thủ thời gian lính lấy bọn hắn lên xe. Tiểu thư. Tiên sinh gần nhất cùng thái thái cãi nhau. Đều ở tại trong tiểu điếm. Ta trước đưa ngài đi tiên sinh bên kia đi. Ngài thấy thế nào lại cãi nhau? Nàng thường thường có thể tiếp vào nguyên chủ cha mẹ điện thoại. Cái này cáo xong chẳng cái kia cáo chẳng. Vừa lúc bắt đầu Sơ Tranh liền rất mộng bức, đến cùng ai là cha mẹ bất quá bây giờ. Quen thuộc. Nam người không biết làm sao cười một tiếng. Thái thái nói phải nuôi con chó. Tiên sinh không cho phép nuôi. Hai người liền cãi vã. Tiên sinh dưới cơn nóng giận rời nhà đi ra ngoài. Ngài đã tới. Liền thuận tiện đem tiên sinh cũng mang hộ trở về đi. Bằng không thì tiên sinh còn tìm không thấy bậc thang trở về. Hạ Cửu một mực không có nói chuyện. Hắn không biết người đàn ông này, cho nên đem mình đắm chìm trong phim truyền hình bên trong. Tiểu thư, đằng sau chiếc xe kia giống như theo chúng ta. Sơ Tranh hướng phía sau nhìn một chút, có chiếc xe không gần không xa đi theo đám bọn hắn. Đừng để ý tới hắn. Được rồi. Xe tại khách sạn dừng lại, nam nhân mang Sơ Tranh lên lầu quét thẻ vào cửa. Tiên sinh, tiểu thư tới. Thân hình nam nhân cao lớn từ bên trong ra. Xuyên đơn giản quần áo trong. Ngũ quan 10 phần tuấn lãng. Nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ. Nhỏ không có lương tâm còn biết tới thăm ngươi cha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ đâu. Trước đó không phải còn gọi điện thoại làm sao lại kéo tới đoạn tuyệt cha con quan nịt lên cha. Hẳn là cha con quan hệ à? Sơ Tranh ngay thẳng uốn nắn. Cha. Sơ Tranh đem Hạ Cửu kéo qua, đây là Hạ Cửu, ta dẫn hắn tới thay đổi tâm tình. Đây chính là ngươi nói cái kia. Hắn chỉ đầu. Hắn rất tốt. Ân, dáng dấp là so ngươi xinh đẹp. Thịnh tổng, ngày một hồi có cái hội. Quần áo vừa vặn nữ tử từ bên ngoài tiến đến, gặp bên trong có người, lời nói một trận, không có nói đi xuống. Hẳn là thư ký hoặc là trợ lý một loại. Sơ tranh nơi này đi theo mẫu thân họ, không cùng phụ thân họ, cho nên nàng phụ thân chính là nữ tử trong miệng thịnh tổng. Thịnh tiên sinh lúc này thẳng khoát tay, không mở không mở. Ta khoe nữ tới, không tâm tình cùng bọn hắn họp. Thế nhưng là thịnh tổng. Ngươi gọi ta cái gì thịnh? Tổng ta mới là ngươi lão bản, ta quyết định. Thịnh tiên sinh híp mắt cười, cho nên cuộc cưng bé nhỏ ngươi còn có nghi vấn gì không? Thư ký dọa đến lắc đầu, thịnh tổng yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Còn có xin ngài chú ý thân phận. Không cần loạn gọi. Ta có bạn trai, nói xong thư ký tranh thủ thời gian rút lui. Thịnh tiên sinh. Thịnh tiên sinh trước mang sơ tranh cùng Hạ Cửu đi ăn cái gì? Hạ Cửu đối mặt người xa là tương đối câu nệ. Một đường đều gấp liên tiếp sơ tranh. Khoe nữ, hắn cùng ngươi là trẻ sinh đôi kết hợp sao? Thịnh tiên sinh liền rất bất mãn. Hắn nhát gan. Thịnh tiên sinh hừ một tiếng, nuôi nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn là học được ủi cải trắng nhỏ. Sơ tranh. Cha ruột là móc lấy con mắng nàng sao? Thịnh tiên sinh biết một chút Hạ Cửu tình huống. Liền không cùng hắn nói chuyện. Trực tiếp cùng sơ tranh nói chuyện phiếm. Chủ yếu là cùng sơ tranh nhà rãnh sơ nữ sĩ ác liệt hành vi. Ta còn không sánh bằng một con chó nhiều năm như vậy tình cảm. Ngươi nói một chút. Ta dĩ nhiên không bằng một con chó. Đặt trên người ngươi, ngươi có tức hay không sơ tranh? Tại sao muốn cùng một con chó so? Ngươi liền không thể đem chó đoạt tới. Để chó xoay quanh ngươi sao? Thịnh tiên sinh. Ta chán ghét chó, vì cái gì có mao sơ tranh? Đây không phải là rất tốt sao? Có nhiều lông tốt, sơ tranh đương nhiên không thể nói. Bằng không thì một hồi cha ruột liền biến bố dượng. Thịnh tiên sinh nhà rãnh xong lão bà hắn, lại hỏi một hồi ngươi về mẹ ngươi chỗ ấy ăn. Sơ tranh điểm một cách điện thoại, đánh mấy cách điện thoại. Thịnh tiên sinh. Thịnh tiên sinh. Nhìn một mình ngươi mang cái cải trắng nhỏ không dễ dàng. Cái này chưa quen cuộc sống nơi đây. Cha ngươi ta hôm nay liều mình bồi khoe nữ. Cùng ngươi một khối đi. Sơ tranh. Ngươi muốn trở về cứ việc nói thẳng. Sơ nữ sĩ nhìn qua so thịnh tiên sinh thành thục được nhiều. Hoàn toàn chính là một nữ cường nhân dáng vẻ. Thịnh tiên sinh vào cửa sau một câu đều không lên tiếng, cho dù trong nhà đã có hắn ghét nhất chó. Cẩu cẩu hẳn là chỉ có mấy tháng, tiểu tiểu một đoàn toàn thân tuyết trắng. Lúc này chính vây quanh Hạ Cửu xoay quanh vòng cách đuôi lắc rất hoan. Sơ tranh bị gọi vào thư phòng nói chuyện, lưu lại thịnh tiên sinh cùng Hạ Cửu dưới lầu. Trên đường mệt không còn tốt. Làm việc tử ăn. Kia rất tốt. Ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Ngươi phải trả muốn làm trước kia làm việc. Mẹ bên này cũng có thể cho ngươi tìm. Không cần, ta nghĩ nghỉ ngơi. Làm việc là không thể nào làm việc. Rõ ràng trong nhà có sản nghiệp có thể kế thừa. Tại sao muốn làm việc đâu cũng tốt. Ngươi mang về nam hải tử kia. Chính là ngươi nói cái kia Hạ Cửu ăn. Dáng dấp là xinh đẹp. Sơ nữ sĩ đánh giá cùng thịnh tiên sinh bảo trì nhất trí. Sơ tranh trước đó đã cùng bọn họ nói qua Hạ Cửu tình huống, cho nên sơ nữ sĩ cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi, cha ngươi có phải là đã nói gì với ngươi nói hắn chán ghét chó? A, đó là bởi vì hắn bị chó cắn qua, một năm bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Sơ nữ sĩ vô tình chế xéo. Thịnh tiên sinh là thật sự sợ chó. Sơ tranh xuống lầu, thịnh tiên sinh còn thiếp cửa trước đứng đấy, không dám động một bước. Ngươi đứng chỗ ấy làm gì, đi cho nữ nhi đem gian phòng chỉnh đốn xuống. Sơ mẫu kêu một tiếng. Thịnh tiên sinh lúc này bị chó dọa đến có bóng ma. Tâm tình cực kỳ không tốt. Ngươi tại sao không đi sơ nữ sĩ? Kia là ta một người nữ nhi thịnh tiên sinh. Không phải ngươi sinh sao sơ nữ sĩ? Ta sinh nàng đã không dễ dàng. Để ngươi làm chút chuyện ngươi còn nói với ta những thứ này. Sơ tranh rất bình tĩnh lôi kéo Hạ Cửu lên lầu. Cha, mẹ, ta mang Hạ Cửu đi lên trước, các ngươi mạn mạn ồn ào. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, cuối tháng A tiểu khả á nhóm ném một ném xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 264 chương 2638 vận mệnh quà tặng 15 sơ tranh ngày thứ hai đứng lên phát hiện Thịnh tiên sinh cùng sơ nữ sĩ lại tại cãi nhau. Nguyên nhân gây ra là cẩu cẩu chiếm đoạt ghế sofa. Bạch đoàn tử rất vô tội ngồi ở trên ghế salon, ngoẹo đầu nhìn hai cách đại nhân cãi nhau. Sơ tranh quá khứ quơ lấy tiểu đoàn tử, ôm vào trong ngực lột mao thuận tiện xem bọn hắn online đối chiến. Khuê nữ ngươi phân xử thử, mẹ ngươi có phải là quá phận Thịnh tiên sinh đột nhiên cu sơ tranh. Sơ tranh. Nàng nuôi con chó dĩ nhiên còn trọng yếu hơn ta chính là một con chó. Ngươi có cần phải cùng nó không qua được sao? Sơ nữ sĩ đã ngồi vào bàn ăn bên kia. Chuẩn bị ăn điểm tâm. Thịnh tiên sinh, vậy ngươi đem nó đưa tiến A. Sơ nữ sĩ cười một chút, không có khả năng, ta liền muốn nuôi. Thịnh tiên sinh. Thịnh tiên sinh quay đầu nhìn sơ tranh. Khuê nữ. Cái nhà này còn có vị trí của ta sao? Mẹ ngươi đây là muốn đuổi ta đi A. Sơ tranh. Chuyên tâm lột mao. Cẩu cẩu quá nhỏ, tròn vo, làm sao sờ đều mềm. Một chữ thoải mái. Hai cái dễ chịu. Thịnh tiên sinh không được đến sơ tranh lên tiếng ủng hộ. Chừng nàng một chút. Lại quay đầu hướng sơ nữ sĩ nói. Ta cho ngươi biết. Cái nhà này có nó không có ta. Có ta đối với nó. Sơ nữ sĩ kia ngươi đi đi. Đi thì đi, ngươi đừng hối hận ngươi đã mất đi nhất người yêu của ngươi. Sơ nữ sĩ, ta lại tìm cách không được sao? Đã hướng tới cửa Thịnh tiên sinh đem chân tay trở về, chắp lấy tay dạo bước đến phòng ăn. Khuê nữ, ngươi còn không gọi ngươi nuôi cây kia cải trắng nhỏ xuống tới ăn điểm tâm. Sơ tranh đem cẩu cẩu buông xuống. Đi rửa tay cầm bữa sáng. Ta cho hắn cầm lên đi. Thịnh tiên sinh. Thịnh tiên sinh chỉ vào sơ tranh bóng lưng. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút con gái của ngươi là thế nào đối với bạn trai nàng. Ngươi là thế nào đối với ta sao? Sơ tranh mơ hồ nghe thấy sơ nữ sĩ nói cái gì. Trêu đến Thịnh tiên sinh nổi trận lôi đình. Hai người này cứ như vậy, sơ tranh ở trong điện thoại đã lính giáo qua. Nghe nói hai người lúc trước vì nuôi nguyên chủ nữ nhi cũng làm không ít đỡ. Ân, chính là đánh nhau. Cái này nói muốn như thế nuôi, cái kia nói muốn như vậy nuôi. Dù sao ngươi không thuyết phục được ta, ta cũng không thuyết phục được. Hai người này tính cách cũng không thích hợp cùng một chỗ. Bên người thân bằng quyến thuộc ở tại bọn hắn kết hôn thời điểm liền nói nhất định sẽ ly hôn. Kết quả bọn hắn sinh cái nữ nhi. Nữ nhi sinh ra tới, thân bằng quyến thuộc nói tiếp tuyệt đối ly hôn. Kết quả nữ nhi bình an lớn lên, vẫn như cũ không có cách. Lúc trước nói bọn họ muốn ly hôn thân bằng quyến thuộc không ít người ly hôn. Tái hôn sinh con. Bọn họ vẫn như cũ không có ly hôn. Cho tới bây giờ. Sơ tranh thở dài đem hai người không hề để tâm đẩy ra cửa phòng ngủ. Hạ cửu đứng lên ngồi đầu từng chút, sâu manh đáng yêu. Tỉnh. Sơ tranh quá khứ hay dùng hao cẩu tử thủ pháp hao hao đầu hắn phát. Hạ cửu con mắt vẫn chưa hoàn toàn tránh ra, mơ mơ màng màng nói, phía dưới thật ồn ào. Đánh thức ăn. Vậy liền đứng lên ăn điểm tâm đi. Hạ cửu trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, lắp bắp hỏi, muốn. Muốn xuống dưới sao không đi xuống, ta mang lên. Hạ cửu thở phào. Hắn có chút sợ hãi đối mặt trưởng bối. Hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền gặp trưởng bối. Hạ cửu hấp tấp đi rửa mặt. Sơ tranh đem bữa sáng dọn xong chờ hắn ra ăn. Ăn điểm tâm xong, sơ tranh chọn lấy một bộ quần áo thả ở bên cạnh. Thay y phục bên trên. Chúng ta đi ra ngoài chơi. Hạ cửu con ngươi sáng lên. Tốt, sơ tranh cùng hạ cửu xuống lầu. Dưới lầu đã an tĩnh lại. Liền ngay cả tiểu đoàn tử đều không thấy. Bảo mẫu nói bị sơ nữ sĩ mang đi. Đoán chừng là sợ thả trong nhà bị Thịnh tiên sinh cho hỏa hỏa. Sơ tranh ở trên bàn phát hiện một tờ giấy cùng một chương tạp. Nhìn kia rồng bay phượng múa bút tích. Hẳn là Thịnh tiên sinh viết. Thịnh tiên sinh làm cho nàng mang hạ cửu tốt thú vị tiền trong thẻ tùy tiện soát, dù sao là mẹ của nàng. Sơ tranh. Sơ tranh đem tạp cất kỹ, mang theo hạ cửu đi ra ngoài. Sơ tranh trong tay có du ngoạn công lược. Nàng cứ dựa theo công lược mang hạ cửu đi chơi. Mùa này không phải du lịch mùa thịnh vượng, người không nhiều, đều không cần xếp hàng chờ đợi. Có thể đi uy bồ câu sao? Hạ Cửu nhìn thấy trên quảng trường có người uy bồ câu, hắn lôi kéo Sơ Tranh hỏi. Có thể. Hạ Cửu mặt mày hớn hở, nắm lấy nàng hướng bên kia chạy. Hạ Cửu vốn là xuyên quần áo màu trắng. Hắn đứng ở bầy bồ câu bên trong, càng phát ra nổi bật lên thiếu niên trắng nõn không tì vết, giống không có bị ô nhiễm qua giấy trắng. Bầy bồ câu xoay quanh bay lên, lại chậm rãi rơi xuống, thiếu niên thân ảnh tại bầy bồ câu bên trong như ẩn như hiện. Sơ Tranh thoáng nhìn bên cạnh có thợ quay phim đang quay chiếu, vừa vặn đối Hạ Cửu. Thợ quay phim tựa hồ rất hài lòng, đối Hạ Cửu vỗ mấy phút. Sơ Tranh chuyển đến thợ quay phim bên cạnh, thừa dịp hắn nhìn thời điểm ngắm hai mắt. Bị dừng lại tại trong tấm ảnh, thiếu niên giống như bị đánh ánh sáng cổ điển kiến trúc, xoay quanh rơi xuống chim bồ câu trắng. Hắn chính là chim bồ câu trắng hóa thân. Sơ Tranh chần chờ vài giây, vẫn là lên tiếng. Có thể đem ảnh chụp cho ta một chút sao? Thợ quay phim quay đầu nhìn nàng, hiếu kỳ hỏi. Ngươi thích hắn sao? Sơ Tranh, hắn là bạn trai ta. Thợ quay phim mập mờ cười lên, đương nhiên có thể. Hạ Cửu có thể là trông thấy Sơ Tranh cùng người khác nói chuyện, không quá cao hứng từ bên kia chạy tới, đem Sơ Tranh kéo đến bên trong đi. Thế nào, ngươi theo giúp ta? Hạ Cửu nói, theo giúp ta? Sơ Tranh, lại phạm cái gì thần kinh? Hạ Cửu lôi kéo Sơ Tranh, nhất định phải nàng đi. Miệng có chút vểnh lên, mặt mũi tràn đầy đều viết không cao hứng. Làm sao không cao hứng? Hạ Cửu ánh mắt liếc qua ngắm nàng, ồm ồm nói, ta không hề không vui. Sơ Tranh, ngươi cái này nếu là còn không gọi không cao hứng, vậy là cái gì không cao hứng? Sơ Tranh thấm thía giảng đạo lý, ngươi vì cái gì không cao hứng, ngươi đến nói cho ta, bằng không thì ta làm sao biết? Hạ Cửu cúi đầu nhìn xem giày của mình. Một hồi lâu, hắn lúng túng ừ lấy lên tiếng. Ngươi cùng người khác nói chuyện, liền bởi vì cái này không cho ngươi cùng người khác nói chuyện. Hạ Cửu thanh âm không khỏi đề cao không ít, giống như là lên án, lại giống là ủy khuất. Nàng trước đó không phải cũng có nói chuyện với người khác, cũng không có dạng này a. Lại chạm đến cái nào dây thần kinh rồi, nắm lấy nhà mình tể, nói cái gì đều đối với nguyên tắc. Sơ Tranh qua loa đáp ứng. Được được được, không nói. Ngươi cam đoan. Ta cam đoan. Đạt được cam đoan, Hạ Cửu tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy Sơ Tranh cổ, cánh môi dán đi lên. Chim bồ câu trắng kích động cánh, lượn vòng lấy bay múa một vòng, chậm chạp rơi xuống. Sơ Tranh về sau thừa dịp Hạ Cửu không chú ý, tăng thêm thợ quay phim phương thức liên lạc. Thợ quay phim tại nàng cùng Hạ Cửu ăn bữa tối thời điểm, đem ảnh chụp phát đi qua. Trừ Hạ Cửu một mình chiếu, vẫn là bọn hắn chụp ảnh chung. Chụp hình đến đúng lúc là nàng cùng Hạ Cửu ôm nhau thời điểm, bốn phía đều là bị tư hóa chim bồ câu trắng, nổi bật ra người tới mười phần bắt người nhãn cầu. Sơ Tranh nhìn một chút đối diện chính nghiêm túc ăn cái gì người, đem ảnh chụp bảo tồn tốt. Hạ Cửu vừa vặn ngẩng đầu, đối đầu tầm mắt của nàng, khóe miệng nhìn không được dương lên, lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 264 chương 2639 vận mệnh quà tặng. 16 bữa tối về sau, Sơ Tranh mang theo hắn đi tới tiêu cơm một chút. Hạ Cửu coi trọng ven đường bán quà vặt, nhất định phải ăn. Sơ Tranh đi cho hắn mua, kết quả trở về liền không nhìn thấy người. Sơ Tranh tỉnh táo hỏi thăm vừa rồi chính ở đằng kia người đi đường. Người tốt, xin hỏi có nhìn thấy hay không một cái mặc quần áo trắng nam sinh? Không sai biệt lắm cao như vậy, dung mạo rất thật đẹp. Người nước ngoài đối với thật đẹp lý giải không giống. Sơ Tranh lật ra ảnh chụp cho đối phương nhìn, giống như đi theo mấy người qua bên kia. Người qua đường nhận ra trên tấm ảnh người chỉ một cái phương hướng. Bên này người đi đường thật nhiều, thế nhưng là vẻn vẹn cách một đầu đường cái. Bên này lại là im ắng, không có người nào đi lại. Sơ Tranh theo tìm đi qua, tại một đầu trong ngõ nhỏ trông thấy người. Hạ Cửu bị người đẩy ở trên tường, mấy cái nhân cao mã đại nam nhân chặn lấy hắn, thỉnh thoảng xô đẩy hắn, hoặc là điểm bộ ngực hắn. Hạ Cửu có thể là hù dọa, không ngừng rụt lại thân thể. Các ngươi đang làm gì? Thanh âm đột ngột trong ngõ hẻm nổ tung. Mấy nam nhân quay đầu nhìn qua. Sơ Tranh nhận ra một người trong đó người. Trước đó sân bay tới đón cái kia cố ý đụng Hạ Cửu nữ sinh nam nhân. Lúc này hắn không có đeo kính râm. Ngũ quan phương chính. Lông mày thô ngắn. Có chút dương lên thành ngược lại bát tự. Rất hung hãn tướng mạo. Nam nhân mắng câu thô tục đã tìm đến đây kia lại vừa vặn cùng một chỗ giáo huấn. Sơ Tranh. Ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. Nam nhân là nữ sinh kia nhận ca ca, bình thường chính là cách lăn lộn thuộc về địa đầu xà loại kia nhân vật. Trên máy bay Hạ Cửu không cho nữ sinh mặt mũi, nữ sinh ra rồi cùng hắn tố cáo hình. Làm chủ nhà lại là muội muội mình, cho nên hắn liền nghĩ nhất định phải cho cái giáo huấn. Lúc đầu cũng không có muốn thế nào, chính là hơi hù dọa hạ. Ai biết Sơ Tranh nhanh như vậy liền tìm tới. Không chỉ có như thế, bọn họ còn không đánh lại Sơ Tranh. Hạ Cửu nhận một chút kinh hãi, ngược lại không có gì đáng ngại. Lái xe tiếp vào Sơ Tranh tin tức. Tới đón người. Thấy trên mặt đất nằm mấy người. Làm kinh sợ dưới. Tiểu thư. Cái này. Không có việc gì, đi thôi. Sơ Tranh đưa Hạ Cửu lên xe. Lái xe gãi gãi đầu. Đi theo Sơ Tranh rời đi. Đi hai bước lại đổ về đến. Lấy điện thoại cầm tay ra đối mấy người kia chính là răng rắc chụp mấy chương. Lái xe đem Sơ Tranh cùng Hạ Cửu đưa đến nhà, lập tức liền cho Thịnh tiên sinh báo cáo. Thịnh tiên sinh để lái xe đem ảnh chụp gửi tới. Cụ thể tình huống như thế nào cụ thể không rõ lắm, ta đi thời điểm mấy người kia đều nằm trên mặt đất, nhìn qua bị đánh qua. Cha một chút đây là người nào, hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Được rồi tiên sinh. Một bên khác, Sơ Tranh trở về phát hiện Sơ nữ sĩ ở nhà. Trở về, Sơ nữ sĩ gặp Hạ Cửu sắc mặt không đúng. Nhíu mày. Thế nào Hạ Cửu trông thấy Sơ nữ sĩ? Không tự chủ đứng thẳng người. A gì, tốt, sắc mặt làm sao kém như vậy bị dọa. Sơ Tranh cái này cũng không tính nói dối, Hạ Cửu đúng là bị dọa. Sơ nữ sĩ, dọa ăn, hắn nhát gan. Sơ Tranh nói, cho nên ngươi cùng cha không muốn không có việc gì liền dùng beng đỡ. Mỗi ngày như thế ồn ào. Hạ Cửu không được mỗi ngày bị đánh thức, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng hắn ồn ào. Còn không phải hắn gây sự. Nói đến Thịnh tiên sinh, Sơ nữ sĩ liền một mặt trào phúng. Sơ Tranh. Được rồi, người ta đều không cảm thấy dạng này trôi qua mệt mỏi, nàng hỏi đến nhiều như vậy làm gì. Nữ nhi liền muốn có nữ nhi dáng vẻ. Sơ nữ sĩ quan tâm hai câu. Sơ Tranh không có quá nói tỉ mỉ. Hồ lộng qua. Được thôi, vậy các ngươi bên trên đi nghỉ ngơi. Sơ nữ sĩ thả người, đuổi bọn hắn bên trên đi nghỉ ngơi. Hạ Cửu tiến gian phòng liền đem mình chôn trong chăn. Sơ Tranh cho là hắn còn đang sợ. Còn sợ hãi Hạ Cửu từ chăn mền dưới đáy lộ ra một cái đầu. A Di có thể hay không không thích ta, tại sao muốn không thích ngươi? Ta biểu hiện được không tốt. Hạ Cửu đôi mắt đen mực bên trong tràn đầy thất lạc. Không thể nào, ngươi biểu hiện được rất tốt. Sơ Tranh cảm giác mình sớm muộn sẽ bị sét đánh. Cái này đều là chuyện gì a? Hạ Cửu lắc đầu, lại đem mình vùi vào trong chăn. Xác định hắn không phải là bị chuyện vừa rồi hù dọa. Mà là xoắn suýt tại sơ nữ sĩ trước mặt có hay không biểu hiện tốt. Sơ Tranh liền không thế nào quan tâm. Mặc cho hắn chôn trong chăn. Sơ Tranh đi toilet rửa mặt. Hạ Cửu mình duy trì cách tư thế kia một trận, lại ngồi xuống. Trên giường tìm tới Sơ Tranh điện thoại trực tiếp theo mình vân tay mở khóa. Hạ Cửu muốn lên mạng lục soát hạ không có biểu hiện tốt vấn đề này, kết quả không cẩn thận đụng phải An Bơn ảnh. An Bơn ảnh bắn ra đến, là ngày hôm nay trên quảng trường ảnh chụp. Hạ Cửu từng tờ một về sau trượt, làm chụp ảnh chung xuất hiện thời điểm, Hạ Cửu sửng sốt một chút. Ảnh chụp không phải nàng chụp sao? Hạ Cửu hôn thời điểm không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Không biết vì cái gì lúc này nhìn xem ảnh chụp. Ngược lại sinh ra một chút ngượng ngùng. Sơ Tranh rửa sạch ra, Hạ Cửu tư thế ngồi nhu thuận ngồi ở bên giường. Sơ Tranh quét hắn một chút, đi tắm rửa. Hạ Cửu ồ một tiếng, nhưng không nhúc nhích. Làm sao bất động không muốn ngủ rồi? Hạ Cửu đưa điện thoại di động điểm khai, tìm tới hình của hắn. Đây là ngươi chụp sao ăn? Ngươi gạt người. Hạ Cửu ngón tay trượt đến tiếp theo chương, ngươi làm sao chụp tấm hình này sơ tranh? Đây là người nhiếp ảnh ra kia chụp. Sơ tranh nói, ta hỏi hắn muốn. Hạ Cửu nhíu mày, hắn vì cái gì chụp chúng ta? Bởi vì muốn tốt cho ngươi nhìn. Ngươi nhìn nhiều như vậy ảnh chụp, cơ bản đều là một mình ngươi. Chứng minh hắn chỉ là muốn chụp ngươi. Ngươi tại trong màn ảnh thật đẹp. Người ta nghĩ chụp ngươi cũng bình thường. Hạ Cửu gãi gãi đầu, vừa rồi hắn muốn nói cái gì tới ta? Chụp kiểu ảnh phiến mà thôi, ngươi một nam hài tử cũng sẽ không thiếu khối thịt, đừng suy nghĩ, nhanh đi tắm rửa. Hạ Cửu chóng mặt tiến vào phòng vệ sinh. Sơ tranh thở ra một hơi cho cơ trí của mình điểm cái tán. Các loại Hạ Cửu ra đoán chừng liền quên cái này gốc giả. Sẽ không đuổi theo nàng hỏi. Ai cho bọn hắn chụp cái vấn đề này? Sự thật chứng minh xác thực như thế. Hạ Cửu rửa sạch ra, đã đem việc này đem quên đi. Hôm sau, Hạ Cửu lên được so Sơ Tranh sớm, hắn chạy đến Sơ Tranh bên kia lắc nàng. Làm cái gì ngươi nhìn bên ngoài? Bên ngoài thế nào trời trong, khí trời tốt. Hạ Cửu lôi kéo nàng đứng lên. Sơ Tranh xoa mi tâm, đứng dậy xuống giường, đi theo Hạ Cửu đến bên cửa sổ. Cửa sổ chính dễ dàng trông thấy cửa chính bên kia. Ngoài cửa chính đồng loạt đứng đấy một loạt người thân hình cao lớn, đứng ở đằng kia trực tiếp hình thành lớp kín tường. Đứng ở chính giữa Sơ Tranh nhìn rất quen mắt, có thể không phải liền là đêm qua tìm Hạ Cửu phiền phức. Sơ Tranh thế nào còn tìm tới cửa, lá gan lớn như vậy sao? Đợi ta đi xuống xem một chút. Tháng này ngày cuối cùng sắp đến. Mọi người trong tay còn lại có nguyệt phiếu. Liền tranh thủ thời gian ném một ném a, mặt khác hẹn trước tháng sau nguyệt phiếu, không muốn ném, không muốn ném, không muốn ném, không muốn ném, giữ lại cho Huỳnh Thần. Ngày 21 tháng 7 lên không ngày đó lại ném. Phi thường cảm tạ đại gia. Bắn tim xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 264 chương 2640 vận mệnh quà tặng 17 dưới lầu. Thỉnh tiên sinh chính ăn điểm tâm, sơ nữ sĩ cùng chó đều không ở, không biết là không có về tới vẫn là đi. Thỉnh tiên sinh tâm tình không tệ, quơ chân, mười phần hài lòng. Sơ Tranh xuống lầu, hắn theo thang lầu nhìn qua, đi lên, ngủ được thế nào rất tốt. Sơ Tranh hướng ngoài cửa sổ nhìn, từ thỉnh tiên sinh chỗ ngồi, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt ngoài. Nhưng mà thỉnh tiên sinh giống như không nhìn thấy bên ngoài giống như. Vậy là tốt rồi. Thỉnh tiên sinh thả tay xuống bên trong cái nía, cầm khăn xoa tay, cha ngươi ta chuẩn bị cho ngươi cái tiểu lễ vật. Sơ Tranh. Vì cái gì có loại dự cảm xấu đâu? Thỉnh tiên sinh hướng Sơ Tranh vẫy gọi, làm cho nàng cùng mình đi ra ngoài. Ngoài cửa đám người kia gặp người ra, mặc dù đứng nghiêm, nhưng khí thế rõ ràng rất yếu. Liền ngay cả trước đó tìm Sơ Tranh phiền phức cái kia kính dâm nam, lúc này cũng cúi thấp đầu, một mặt nhận sợ dáng vẻ. Thỉnh tiên sinh chắp tay sau lưng đi qua, quay đầu nhìn Sơ Tranh, nghe nói những người này tìm làm phiền ngươi Sơ Tranh. Sự kiện kia nàng không có nói cho bọn hắn, bọn họ làm sao biết rồi đúng hay không, ta đã giáo huấn qua. Sơ Tranh bình tĩnh nói. Thỉnh tiên sinh kia không giống a, ngươi là ngươi, ta là ta. Ta khoe nữ sao có thể cho người khác khi dễ đâu Sơ Tranh. Thật không có người có thể khi dễ nàng. Đến trước cho ta khoe nữ nói lời xin lỗi. Thỉnh tiên sinh vỗ xuống cách hắn gần nhất nam nhân kia. Thân thể nam nhân đều thấp một đoạn, mang trên mặt sợ hãi. Nam nhân không dám khác thường nói. Tại chỗ xin lỗi. Thỉnh tiểu thư. Thật xin lỗi. Là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mạo phạm ngài, thỉnh tiên sinh du du lên tiếng. Nàng không họ Thịnh. Đám người. Ngươi khoe nữ không theo họ ngươi, không cùng cha họ, khẳng định theo họ mẹ. Thế nhưng là thỉnh tiên sinh lão bà họ gì tới nam nhân nghĩ không ra. Đầu óc cũng xoay chuyển nhanh. Đại tiểu thư. Thật xin lỗi. Đều là ta quản giáo không nghiêm. Mạo phạm ngài. Còn không xin lỗi, nam nhân dùng tay đánh bên cạnh kính dâm nam. kính dâm nam hoàn toàn không dám phản kháng, cúi đầu xin lỗi. Thỉnh tiên sinh hướng Sơ Tranh lựa chọn cái cằm, nói thế nào tối hôm qua bọn họ đã trả giá thật lớn. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Thỉnh tiên sinh cho khuê nữ của mình so cái tán. Thỉnh tiên sinh, lão ngũ a. Ai thỉnh ca? Thỉnh tiên sinh thở dài, ngươi nói ngươi bây giờ đều mang người nào? Thỉnh tiên sinh ngài yên tâm. Chờ ta trở về liền hảo hảo chỉnh đốn. Ta khoảng thời gian này quá bận rộn, không có thời gian quản người phía dưới. Là ta sơ sẩy. Lão ngũ thái độ cực kỳ hèn mọn. Sơ Tranh vậy mà không biết nguyên chủ cha ruột còn có mạnh như vậy bối cảnh. Nàng liền biết cái này cha ruột mặc dù có tiền, nhưng khi sơ là làm con rể tới nhà. Được thôi, đã ta khoe nữ không truy cứu các ngươi, việc này liền tính qua. Ai ai, đa tạ thỉnh ca. Lão ngũ chụp mấy cái mông ngựa tranh thủ thời gian mang người rút lui. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, sơ nữ sĩ xe trở về, vừa vặn cùng đám người này đụng vào. Xe chậm rãi dừng lại. Cửa sổ xe rơi xuống. Sơ nữ sĩ khuỷu tay khoác lên trên cửa sổ xe. Những người này làm cái gì nhận lời mời bảo tiêu? Thỉnh tiên sinh mắt cũng không chớp cái nào bắt đầu nói láo. Cái này không, ta lo lắng khuê nữ xảy ra chuyện, muốn cho nàng tìm bảo tiêu. Sơ nữ sĩ nửa tin nửa ngờ. Lão ngũ nhân tinh lập tức nói, lão bản ngài muốn cảm thấy phù hợp liền gọi điện thoại cho ta. Chúng ta đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đi. Thỉnh tiên sinh phất phất tay, các ngươi đi trước đi. Vì biểu hiện nói xin lỗi thành ý, đám người này từng cách đều mặc đến tinh thần, nhìn qua quả thật có chút giống bảo tiêu. Sơ nữ sĩ có nghi ngờ trong lòng trực tiếp hỏi Sơ Tranh, hắn nói là sự thật. Thỉnh tiên sinh cho Sơ Tranh nháy mắt. Sơ Tranh ăn một tiếng. Sơ nữ sĩ lúc này mới tin, từ trong xe xuống tới, đồng thời xuống tới còn có tiểu đoàn tử. Thỉnh tiên sinh lập tức dán tường. Cả giận nói, ngươi làm sao đi chỗ nào đều mang nó? Sơ nữ sĩ không mang theo nó, ta trở về nó còn đang. Liền không gặp ngươi đi đâu vậy đều mang ta? Tiểu đoàn tử còn ở bên cạnh vẫy đuôi, cực kỳ giống được sủng ái phi tử cùng hoàng hậu khoe khoang. Thỉnh tiên sinh tức chết rồi. Lão ngũ mang người đi ra già dài một khoảng cách, lúc này mới dừng lại, thật dài buông lỏng một hơi. Ngũ ca, người nọ là ai a? Vì cái gì ngài như vậy? Sáng sớm hôm nay ngũ ca liền để bọn hắn mặc chỉnh tề chạy đến nơi đây đến đứng đấy. Người này cũng không phải bọn họ nhận biết. Ngũ ca còn như vậy sợ hắn. Quả thực chính là tà môn. Lão ngũ xóa một thanh mồ hôi lạnh trên trán, các ngươi biết cái đích gì? Hắn rất nổi danh sao? Lão ngũ nhìn một chút bọn này vô tri tiểu đệ. Người ta hỗn thời điểm, các ngươi còn đang bú sữa đâu? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Có lợi hại như vậy? Lão ngũ, hắn lúc trước nếu không phải đột nhiên chậu vàng rửa tay chạy tới kết hôn, nào có Tần gia sự tình. Ngũ ca, ngươi ý tứ này, hắn đều cùng Tần gia một cách địa vị, làm sao ngài còn gọi hắn ca? Lão ngũ, hắn ngại gọi ra cho hắn gọi già rồi. Đám người. Lão ngũ không trò chuyện cái này gốc giả, để cho người ta đem kính dâm nam kéo qua đến, mấy bàn tay cho hao quá khứ. Ngươi nói ngươi có phải bị bệnh hay không, trêu chọc ai không tốt chạy. Tới chọc hắn khoe nữ kính dâm nam không dám lên tiếng, mặc cho lão ngũ đánh. Hắn làm sao biết kia người lai lịch lớn như vậy. Lúc ấy hắn chính là muốn cho muội muội của hắn giáo huấn một chút kia không hiểu chuyện tiểu tử thúi. Thỉnh tiên sinh thừa dịp sơ nữ sĩ lên lầu, lôi kéo Sơ Tranh, chuyện này không cho phép cùng mẹ ngươi nói. Nói cái gì? Thỉnh tiên sinh cho Sơ Tranh một cái thượng đạo ánh mắt, sáng mai cha tặng cho ngươi chiếc xe. Sơ Tranh, xoát mẹ ruột tiền sự thật chứng minh thật đúng là. Không chỉ có như thế, còn tìm cách bảo tiêu. Làm việc làm nguyên bộ. Không thể để cho sơ nữ sĩ phát giác đầu mối. Sơ Tranh nghĩ đến có cách bảo tiêu nhìn xem Hạ Cửu an toàn hơn một chút, liền không có trì hoãn. Sơ Tranh mang theo Hạ Cửu đem tất cả cảnh điểm đều đi đến. Sơ Tranh vốn cho rằng Hạ Cửu chẳng mấy chốc sẽ mệt mỏi, kết quả hắn càng ngày càng tinh thần. Buổi sáng lên được so với nàng sớm, ngủ được so với nàng muộn. còn lôi kéo nàng nói chút đồ vật để ngổn ngang. Hơn nửa đêm còn có thể líu díu nửa ngày. Sơ Tranh có đôi khi liền hận không thể hắn biến trở về trước đó dáng vẻ, không nói lời nào liền rất đáng yêu. Nếu không phải sợ khí nhiều, đối với Hạ Cừu bệnh tình không có gì trợ giúp, Sơ Tranh khả năng đều sẽ dùng tay trở về. Hạ Cừu, ngươi đang làm gì? Hạ Cừu ngồi ở trên giường, trên chăn bày khắp đồ vật để ngổn ngang. Nàng vừa thu thập sạch sẽ phiên ngôi sao. Hạ Cừu bắt mấy vì sao cho nàng, nhìn ta vừa học. Ngươi phiên cách này làm gì Ngô, phiên đến 999 khỏa liền có thể cầu nguyện, nguyện vọng sẽ thực hiện. Ngươi có nguyện vọng? Có. Ngươi có thể đối với ta hứa, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Hạ Cửu nhìn nàng chằm chằm mấy giây, quay đầu ra, không muốn. Sơ Tranh, Hạ Cửu, ta muốn mình phiên được thôi. Sơ Tranh mặc kệ Hạ Cửu. Hạ Cửu có rảnh liền phiên ngôi sao. Ngôi sao một ngày tăng nhiều. Rất nhanh liền đem hắn dùng để chở ngôi sao bình thủy tinh điền hơn phân nửa.